Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là một đám người cao như núi chậm rãi đi qua. Có lẽ là bản cổ tộc đỉnh thiên lập địa trong truyền thuyết, lại là một đám người cổ trống trơn. Trên tay lại bưng đầu đi qua. Có lẽ là hình thiên tộc CS. À, TD, U trong truyền thuyết. Tiếp theo là nữ hoa tộc mình người đuôi rắn. Thần long tộc có đôi mắt vàng kim. Đại vũ ba lần qua nhà mà không vào. Các vị thần thượng cổ lần lượt hiện ra. Tất cả mọi người đều nín thở. Lần đầu tiên được thấy diện mạo thật sự của các vị thần trong truyền thuyết. Trong yên lặng, Liên Kiều chậm rãi ngẩng đầu. Ta hiểu rồi. Năm đó khi Huyền Xương thần quân sắp sửa vũ hóa. Nghe nói chuyện Tổ Long cảm ứng sinh ra đại vũ. Biết thần tộc có thể mượn khung đồng ấn tự mình tái sinh. Liều lĩnh dùng mảnh vỡ khung đồng ấn thử nghiệm. Chỉ tiếc vì trong tay chỉ có 3 mảnh vỡ, tuy tái sinh, nhưng lại biến thành quái vật tứ chi tàn khuyết, dung mạo xấu xí. Quốc sư bày mưu tính kế bấy lâu nay, e rằng chính là muốn hợp nhất khung đồng ấn hoàn chỉnh, để bản thân đã sống nghìn năm sắp vũ hóa được chuyển sinh. Quả nhiên, sau khi khung đồng ấn hợp nhất, thân thể bị đờ, em kiếm của quốc sư đột nhiên ngã xuống. Ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Dưới sự bao phủ của khung đồng ấn, linh lực vừa bị khung đồng ấn hấp thu nhanh chóng rót vào thân thể đã CHEC của quốc sư. Một lát sau, TITHE tràn đầy linh khí kia đột nhiên bắt đầu ngọ nguậy, như có thứ gì đó bên trong vậy. Đột nhiên, một bàn tay thò ra từ trong bụng, sau đó là một cái đầu. Dần dần, cả người chui ra ngoài, khoảng chừng một chén trà nhỏ. Một quốc sư giống hệt như đúc đã bỏ ra khỏi T-H-I-T-H-E của chính mình. Hắn vươn vai, hài lòng nói, quả nhiên, vẫn là thân thể mới sinh ra dễ dùng hơn. Tuy đã từng nghe nói Huyền Xương thần quân có thể tái sinh, cũng từng nghe nói chuyện Tổ Long sinh ra đại vũ, nhưng đa số mọi người không biết rốt cuộc là như thế nào. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở. Quan lúc nào cũng đẹp tận mắt chứng kiến cảnh tự mình sinh ra chính mình. Tất cả mọi người đều vô cùng chấn động, hồi lâu không nói nên lời. Sau khi khung đồng ấn lại vỡ ra, lực lượng áp chế mọi người cũng biến mất. Tỉnh táo lại, các tu sĩ vội vàng chạy trốn, tránh xa quốc sư. Khương Thiệu vốn cứng miệng, thấy cảnh này, môi cũng run rẩy. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Quốc sư bước tới, khẽ thở dài. Đứa trẻ đáng thương. Các ngươi sinh ra quá muộn, đến cả thần chủ ban cho các ngươi linh căn cũng không nhận ra, quái vật. Ta rõ ràng là thần của các ngươi. Không, ngươi không phải thần. Thần sao có thể như vậy? Khương Thiệu kinh hãi, chân mềm nhũn không đứng dậy nổi, đành phải bò ra ngoài bằng cả tay lẫn chân. Đáng tiếc còn chưa bò được mấy bước, đã bị quốc sư tóm lấy từ xa. Như nắm một con kiến hôi, quốc sư chậm rãi xoa đầu hắn. Người chính là đứa trẻ năm đó dẫn người phục kích vô cữu phải không? Khương Thiệu vội vàng gật đầu. Chính là ta, quốc sư ngài không phải muốn G-I-E-C lục vô cữu sao? Ta đang giúp ngài một tay. Quốc sư lạnh lùng nói. Ta muốn mạng hắn, nhưng ngươi ra tay quá sớm, suýt nữa làm hỏng chuyện của ta. Vừa dứt lời, đầu Khương Thiệu trực tiếp bị bóp nát. Các tu sĩ chứng kiến cảnh này càng thêm kinh hoàng. Người này không phải ma đầu. Nhưng còn hơn cả ma đầu. Giữa khung cảnh hỗn loạn, chỉ có Liên Kiều vẫn đang ngược dòng người chạy về phía sinh diệt trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều xông trở lại, Liên trưởng môn đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, cũng đành phải đi theo bảo vệ nàng. Lúc này, Lục Vô Cữu trong trận quỳ một gối xuống đất, linh lực mất mát nghiêm trọng, suy yếu chưa từng có. Liên Kiều phá vỡ tà khí, lo lắng vô cùng, chẳng sao rồi. Lục Vô Cữu suy yếu đến mức không nói nên lời, chàng ho khan không ngừng, đang định đuổi nàng đi, đột nhiên nói. Cẩn thận, Liên Kiều lúc này mới phát hiện phía sau có một luồng trường phong đánh úp tới, nàng né tránh trong gang tấc, mới thoát được một kích của quốc sư. Ngay sau đó quốc sư tiếp tục ra chiêu, Liên trưởng môn chắn trước mặt nàng, nhưng vẫn không kịp né tránh, một luồng trường phong đánh thẳng vào mặt, Liên Kiều đang định né tránh, đột nhiên. Luồng linh lực kia khi sắp chạm vào người nàng đã bị phản lại. Lòng bàn tay quốc sư lập tức bị lưu ly tịnh hỏa thiêu ra một vết đỏ, trầm ngâm. Hộ tâm lân, người đã nhổ vảy tim mình ra hóa thành lá chắn cho nàng. Liên Kiều chợt hiểu ra, mới phát hiện trên người mình có thêm một lớp lá chắn. Nàng cẩn thận nhớ lại, bỗng nhiên nhìn về phía Lục Vô Cửu. Là lúc nãy trên thành, lúc chàng ôm ta sao? Lục Vô Cửu sắc mặt trắng bệch, ở N, G, Ự, C mơ hồ có thể thấy một vết máu. Có hộ tâm lân, hắn tạm thời không làm gì được nàng, đi đi. Liên Kiều lại không đi, ngược lại đứng bên cạnh chàng. Không, ta muốn ở lại cùng chàng. Lục Vô Cửu cau mày, Liên Kiều nhìn chàng chằm chằm. Ta muốn ở lại, chàng C, H, E, C ta cũng quyết không sống một mình. Lục Vô Cửu nhìn ánh mắt muốn nói lại thôi của nàng, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Được, đúng là tình thâm nghĩa trọng. Quốc sư không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên thu tay lại, không ra tay với Liên Kiều nữa. Nàng ở lại cũng tốt, dù sao cũng là con trai ta, có người tiễn hắn một đoạn đường, coi như ta tận chút trách nhiệm của người cha. Dù sao, hắn cũng chỉ còn lại khoảng một nén nhang nữa thôi. Cách chương.